Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545. Chương 545. Tứ đại thiên vương. Trời ạ, người kia không phải liền là ngành giải trí nhân viên gương mẫu Lưu Đắc Hoa sao? Hắn cư nhiên đến, còn có thiên vương Quách Phú Thành, cơ hồ đều muốn ẩn lui, lê dân đều tới. Tam đại thiên vương đã ra sân. Cái này có gì, liền cơ hồ không tham gia party ca thần Trương Tuyết Hữu cũng tới. Đây chính là tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương tất cả đều tới. Không hổ là Mango TV, thậm chí ngay cả tứ đại thiên vương đều có thể mời đến. Đêm nay party tới giá trị. 20 năm qua, tứ đại thiên vương lần nữa hợp thể. Ta kích động sắp bay. Năm mới lớn nhất kinh hỉ. Ngoặc kép, tứ đại thiên vương chỉ là vừa vừa lộ tướng, lập tức gây nên toàn trường lôi động, ngay cả tỷ lệ người xem cũng đang nhanh chóng tăng vụt. Nhanh chóng đột phá 4%, sau đó lại đột phá đến 5%, lúc này chậm rãi dừng lại, bất quá y nguyên hướng về 6% tiến lên. Tứ đại thiên vương thực sự quá hỏa. Dù cho qua nhiều năm như vậy, đủ loại ưu tú nghệ nhân tầng tầng lớp lớp, còn rất nhiều nhân khí bạo dạp tiểu thịt tươi ra sức đuổi theo, nhưng là vẫn không có ai có thể thay thế trong đó một vị thiên vương. Bọn họ là vĩnh viễn không bao giờ có thể phục chế kinh điển, là thuộc về thời đại ấn ký, không ai có thể xem nhẹ trong đó một vị. Huống chi bốn vị đồng thời ra sân, không chỉ toàn bộ Hoa Quốc đều nổ, ngay cả châu Á rất nhiều quốc gia cũng đi theo nổ. Nhao nhao nhảy tường sang đây xem trực tiếp. Đêm nay giờ khắc này là thuộc về tứ đại thiên vương. Nhìn ra như vậy hồng hỏa một màn, Mango TV trưởng đài truyền hình Hoàng Trấn Sơn cười đắc ý. Tứ đại thiên vương, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta đem bọn hắn đều mời tới. Tinh Quang, nhìn ngươi làm sao ứng đối. Hắn hiện tại không cùng Tinh Quang chơi hư, liền chơi đường đường chính chính Dương Mưu, bằng vào là chân chính nội tình cùng thực lực, lại vừa vặn kẹt tại các ngươi Tinh Quang Spring Festival một ngày trước. Nếu như các ngươi không có cách nào giải quyết ngăn ở phía trước tứ đại thiên vương, như vậy ngươi Tinh Quang Spring Festival liền sẽ thất sắc không ít. Dù cho tỷ lệ người xem lại cao hơn cũng vô dụng. Bởi vì đám người chỉ có thể nhớ kỹ Mango TV. Bởi vì nó đem tứ đại thiên vương mời tới. Tuy nhiên tốn hao giá quá lớn, còn hao phí rất nhiều nhân tình. Nhưng là nếu như có thể bằng này ép Tinh Quang một đầu, hắn vẫn là vô cùng vui lòng đi làm. Chỗ tốt không thể toàn bộ để Tinh Quang chiếm. Cùng ngày buổi tối, tứ đại thiên vương liền hát 4 bài hát. Tuy nhiên 20 năm qua bọn hắn không có lại một lần nữa hợp thể. Ở ăn ý trên có chút kém, nhưng là bọn họ tình hoài cùng với siêu cao ca hát trình độ đã đền bù tất cả. Mango TV tỷ lệ người xem càng là nhất cử đột phá đến 7% đại quan. Đây đúng là một cái làm cho người khó quên buổi tối. Dù cho đến ngày thứ hai, toàn bộ Internet còn đang thảo luận kiện này sự tình, vô cùng náo nhiệt. Mango Spring Festival được xưng là không thể phục chế Spring Festival kỳ tích. Áp lực toàn bộ đến Tinh Quang bên này. Tất cả mọi người muốn nhìn Tinh Quang làm sao hóa giải loại này tình thế nguy hiểm. Nhưng là Tinh Quang cũng không có cái gì biểu thị, giống như kiện này sự tình chưa bao giờ phát sinh. Ngày 20 tháng 1, Giang Bắc thị Giang Nam sân thể dục lại một lần nữa náo nhiệt lên. Đây là Giang Nam sân thể dục xây thành về sau lần thứ hai náo nhiệt như vậy. Quần chúng tay cầm lấy vé vào cửa, hưng phấn mà ngay ngắn trật tự đi vào có thể chứa 10 vạn người sân thể dục. Sân thể dục rất trống trải, nhưng là rất nhanh ngồi đầy người. Hơn nữa những cái này người xem, cơ hồ đều là người quen. Chính đang lẫn nhau chào hỏi, rốt cục có thể tới nhìn Tinh Quang party. Lần trước, đỉnh phong đêm, thật là quá đặc sắc. đi đến hiện trường người đều nói tốt, đáng tiếc không giành được phiếu. Đỉnh phong đêm đều đẹp mắt như vậy, đêm nay Spring Festival khẳng định càng bồng. May mắn lần này không cần đoạt, chúng ta là chính huy tập đoàn người, là tinh quang trọng yếu nhà tài trợ, cho nên mới chiếm được nội bộ phiếu. Thật vui vẻ a, xác thực thật vui vẻ. Nghe nói tinh quang Spring Festival phiếu không bán ra ngoài, đều đưa cho tinh quang các nhà tài trợ, tỉ như hợp tác sâu nhất Long Môn tập đoàn, Thiên Tử tập đoàn các loại, mỗi cái tập đoàn đều được 1 vạn tấm vé, nhưng còn chưa đủ phân, 10 vạn tấm vé vào cửa đều đưa, đây chính là 2 ước a. Tinh quang đại khí, 2 ước, đối với tinh quang cũng chỉ là 9 châu mất sợi lông mà thôi. Chỉ là hôm nay buổi tối phí tài trợ, tinh quang đã sớm kiếm lời lật. Không cần nói những cái này, chúng ta vẫn là tâm sự đêm nay có cái gì đặc sắc tiết mục a. Ngoặc kép, bóng đêm dần dần tối, biểu thị tinh quang Spring Festival sắp bắt đầu. Tinh quang Spring Festival, không chỉ nhân dân cả nước chú ý, các đại đài truyền hình cũng chú ý. Bọn hắn muốn nhìn xem tinh quang như thế nào phá Mango TV cục, hay là nhận thua. Đúng lúc này, một chiếc sang trọng phòng xa trực tiếp lái vào sân thể dục hậu trường. Từ trên xe bước xuống một đám người lớn tuổi, hoặc giả nói là trung lão niên người. Bởi vì bọn hắn trạng thái tinh thần thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, khí sắc cực kỳ tốt. Nơi này chính là tinh quang Spring Festival hiện trường, thật là náo nhiệt a. Tần lão đầu ngóng nhìn Hắc Nha Nha đám người, thở dài, xác thực so với chúng ta lúc ấy náo nhiệt nhiều. Lúc ấy đối với chúng ta niên đại đó người mà nói, 2 vạn người party đã tính thịnh hội. Bây giờ chỗ này đã dung nạp 10 vạn người, đều có thể so sánh Olympic, thật khí phái. Hàn lão đầu cũng nói đến Olympic, năm nay mùa hè Nhật Bản Tokyo tổ chức, hẹn sao? Hẹn, mấy người chăm miệng một lời. Lâm Bắc Phàm xem thường, mấy cái này lão đầu từ trạng thái thân thể đều khôi phục tráng niên về sau, tâm càng ngày càng sóng. Càng ngày càng buông thả bản thân, có tiền lại có thời gian, chuyện gì đều muốn chơi, cái gì hoạt động đều muốn tham dự, mặc kệ có hay không nguy hiểm, mặc kệ người khác có hay không chịu nổi, chỉ có sống không chết, liền hướng trong chết sống, tựa hồ chắc chắn bản thân sẽ không xảy ra chuyện một dạng. Lâm Bắc Phàm nhiều lần đều cảm thấy xấu hổ, cùng bọn hắn đứng ở một chỗ. Cảm giác mình mới là lớn tuổi nhất cái kia. May mắn chúng ta có Lâm tiểu tử, bằng không thì thật vào không được. Lão chủ thần thở dài, chúng ta mấy cái mẹ quá con côi lão nhân xác thực không có cách nào cùng mấy cái kia tập đoàn người so sánh, nhưng người khác có phiếu, chúng ta có Lâm tiểu tử. Người khác quẹt vé, chúng ta soát mặt, Lâm tiểu tử mặt liền là lớn nhất giấy thông hành. Lão tửu quỷ cười hắc hắc, đúng cực đúng cực. Những lão đầu khác vội vàng gật đầu. Lâm Bắc Phàm tiếp tục xem thường, trang, các ngươi tiếp lấy trang, còn tưởng rằng ta không biết rõ các ngươi liền là mấy cái tập đoàn phía sau màn đại lão. Tốt tốt, đừng chém gió, tranh thủ thời gian cùng ta đi vào, đây là người trẻ tuổi thịnh hội, nếu như các ngươi mặt dày mày dạn cầu ta, ta mới không nguyện ý mang các ngươi đến đây. Lâm Bắc Phàm sắc mặt xú xú, lời nói này để mấy cái lão đầu đều không vui. Ai nói đây là người trẻ tuổi thịnh hội chúng ta liền không thể tham gia? Chúng ta cũng rất trẻ tuổi có được hay không? Ta năm nay mới 25 tuổi. Hàn lão đầu rất không biết xấu hổ nói, xem nhẹ tóc của ta, nhìn xem mặt, cũng là tiểu thịt tươi một tên. Nếu như không phải ta có tự điều khiển lực, liền bị chen chúc mà đến tiểu cô nương đụng vào. Tần lão đầu càng thêm không biết xấu hổ, nhìn ta một chút cơ bụng, có 8 khối, ngươi nói đây là lão nhân có thể có được sao? Lão chủ thần biểu hiện ra mình là lấy làm tự hào mấy khối thịt. cùng ta so uống rượu, cái nào người trẻ tuổi uống ngã ta? Lão tửu quỷ rất phách lối. Lâm Bắc Phàm chịu không được. Đi đi đi, đừng nói chuyện, theo ta đi, nhanh, bằng không thì ta khả năng muốn ác tâm nhìn không được party. Mấy cái lão đầu, ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.